Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4790, Tam Phương Tề Tụ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một phương hướng khác một đám thiên nhân tộc lao đến, nhân số ước chừng cũng có hơn 100. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, thiên nhân tộc người liền tới gần, diệt thiên quân người toàn bộ tinh thần đề phòng, làm xong đại chiến chuẩn bị. Hiển nhiên, thiên nhân tộc cũng phát hiện lục minh đám người, cách xa nhau một khoảng cách ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách chiến, tuyệt thiên, ngược lại đều người quen. Lục minh mắt sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân tộc cầm đầu hai người, rõ ràng là đương đại bốn đại tối cường thiên quân bên trong hai vị, Bách Chiến Thiên Quân cùng Tuyệt Diệt Thiên Quân. Mặt khác, bọn họ bên cạnh còn mang theo hai cái thân ảnh khôi ngô, rõ ràng là hai tôn cải tạo nguyên thủy thần linh khôi lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó vây công Diệt Thiên Quân chỗ ở thời điểm, dạng này nguyên thủy thần linh khôi lỗi tổng cộng có bốn tôn. Đều là thiên nhân tộc vô tận tuế nguyệt thí nghiệm sản phẩm, toàn thân tràn ngập đủ loại lực lượng đáng sợ, chiến lực cũng đạt tới tối cường thiên quân cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó thân thể cực kỳ to lớn, hiện tại hiển nhiên là rút nhỏ, chỉ là so với thường nhân lớn một chút. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Chiến Thiên Quân, Tuyệt Thiên Thiên Quân cũng phát hiện Lục Minh, con ngươi co lại nhanh chóng, lộ ra vẻ sợ hãi. Bản năng liền muốn lui lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt Thiên Quân trụ sở một trận chiến, đối bọn hắn chấn động quá lớn, Lục Minh đáng sợ kia chiến lực đã thật sâu ấn trong lòng bọn họ. Hai vị tối cường thiên quân đều là như thế, thiên nhân tộc những người khác càng là như vậy, toàn thân phát lạnh, sắc mặt tái nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù có bốn vị tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại ở phía trước, bọn họ cũng không nhịn được sợ hãi. Diệt Thiên Quân trụ sở một trận chiến, vừa bắt đầu thế nhưng là có năm vị tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại vây công Lục Minh, cuối cùng rơi vào kết cục gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị không cần sợ, lão tổ trước đó phỏng đoán, Lục Minh có thể bộc phát vậy chờ chiến lực hơn phân nửa là dùng bảo vật gì, hoặc là vận dụng tổn thương gì cực lớn bí thuật, khả năng có to lớn di chứng, không có khả năng một mực vận dụng. Lúc này, Tuyệt Diệt Thiên Quân hét lớn, ổn định quân tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua ngày từ đầu bối rối, hắn lòng của mình cũng ổn định lại. Diệt Thiên Quân trụ sở đánh một trận xong, ra bất hủ phỏng đoán, Lục Minh không có khả năng một mực bảo trì loại kia cường đại trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Điểm này, từ phía sau Diệt Thiên Quân không có phản công thiên nhân tộc cũng có thể thấy được. Nếu như Lục Minh thật sự có vậy chờ chiến lực tăng thêm Cố Trường Phong, hoàn toàn có phản công năng lực nhưng là Diệt Thiên Quân lại án binh bất động, cái này có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là phỏng đoán, liền xem như ra bất hủ, cũng không thể xác định. Cho nên, bọn họ cũng không dám tiếp tục tiến công Diệt Thiên Quân, bởi vì đoán không được Lục Minh cụ thể chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù vậy, thiên nhân tộc người đối Lục Minh, vẫn có sợ hãi thật sâu, y nguyên cùng Lục Minh bọn họ khoảng cách kéo rất xa. Bất quá, Lục Minh đám người cũng không có phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không phải Lục Minh không nghĩ, mà là thật không có thực lực này à, đối phương cộng lại có bốn vị tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh trên người mang theo cốt ma cùng cầu cầu cũng chỉ có ba vị tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực. Đặc biệt là hai cái kia nguyên thủy thần linh khôi lỗi, bản thân không có chút nào linh trí, loại này khôi lỗi cầu cầu huyễn cảnh quang trụ, đối với đối phương là vô hiệu, đây càng thêm khó đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương, trong lúc nhất thời tạo thành giằng co, không có xuất thủ, chẳng lẽ Lục Minh thật không thể bộc phát vậy chờ chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt diệt thiên quân, bách chiến thiên quân liếc nhau một cái, hai bên tâm lý, đều toát ra một câu nói như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám lấy mạng đi thử nghiệm, chỉ là nói thầm trong lòng một chút mà thôi, y nguyên đối Lục Minh đề phòng vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn thật là náo nhiệt, nguyên cấp thần dược, chẳng lẽ bị các ngươi chiếm được. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, lại một nhóm người dáng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Á tiên tộc nhân số ước chừng 100, phần lớn đều là trung niên đại hán hoặc là lão giả, nhưng là nguyên một đám khí tức cực kỳ hùng hậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt cầm đầu mấy người, mặc dù tu vi thoạt nhìn là thần chủ đỉnh phong, nhưng là cho người ta một loại cực mạnh áp lực. Cho dù là Lục Minh, đều cảm giác được áp lực cường đại cùng tuyệt diệt thiên quân cho áp lực của hắn cùng loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ mấy người kia đều là tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực? Lục Minh trong lòng hơi động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Á tiên tộc Lục Minh cho tới bây giờ không dám khinh thị. Cho tới nay, Á tiên tộc đều thần bí khó lường, đối phương cho dù thoát ra mấy cái tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực cũng không kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là Lục Minh, cocchuyenaudio.com. Á tiên tộc người ánh mắt ở diệt thiên quân cùng thiên nhân tộc trên người đảo qua cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người, sắc mặt lập tức trở nên rất ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liên sát ba vị thiên nhân tộc tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, đã sớm truyền khắp vũ trụ các tộc Á tiên tộc người, há có thể không có nghe thấy. Bọn họ nhìn thấy Lục Minh về sau, cũng lập tức đề phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, chúng ta vừa rồi truy tung một gốc nguyên cấp thần dược mà đến, gốc kia nguyên cấp thần dược thế nhưng là bị các ngươi chiếm được. Á tiên tộc một vị đại hán lớn tiếng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, chúng ta vừa rồi cũng truy tung một gốc thần dược, vừa mới đến chỗ này không lâu. Lục Minh mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta cũng phải, vừa rồi cũng là truy tung một gốc nguyên cấp thần dược, mới vừa đến chỗ này, chúng ta tới này thời điểm, diệt thiên quân người liền đã ở tuyệt diệt thiên quân nói theo, trong mắt lấp lóe rảo hoạt quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói bóng gió chính là chúng ta là đằng sau đến, chúng ta đến thời điểm, diệt thiên quân người đã đến, các người Á tiên tộc truy lùng nguyên cấp thần dược, có phải hay không rơi vào diệt thiên quân trong tay, chúng ta cũng không biết. Ha ha, các ngươi không dùng tại này khích bác ly gián, ta tin tưởng Á tiên tộc chư vị tự có phán đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh đáp lại, Á tiên tộc vị kia cầm đầu đại hán ánh mắt chuyển động mấy lần, nói. Nói như vậy, hai người các ngươi phương, đều là truy tung nguyên cấp thần dược mà đến, nghĩ xin hỏi một chút các ngươi truy lùng nguyên cấp thần dược dáng dấp ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không có cái gì cần giấu giếm, Lục Minh cùng tuyệt diệt thiên quân phân biệt nói. Thiên nhân tộc bên kia, bình thường là tuyệt diệt thiên quân ra mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì bách chiến thiên quân, bất thiện ngôn từ mưu kế, mà tuyệt diệt thiên quân, thì là tương đối am hiểu. Chiếu các ngươi nói như vậy, mảnh này khu vực chẳng phải là chỉ ít có ba gốc đẳng cấp cực cao nguyên cấp thần dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Á tiên tộc vị đại hán kia ánh mắt sáng tỏ. Lục Minh ánh mắt cũng là tinh quang lóe lên, mà những người khác càng là lộ ra lửa nóng chi quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này sẽ chạy nguyên cấp thần dược đẳng cấp cực cao, công hiệu lớn đến kinh người, cho dù là bản nguyên cảnh tồn tại đều muốn đoạt bể đầu, sẽ liều mạng đi tranh đoạt. Hơn nữa, đối với thần chủ đỉnh phong tồn tại cũng có kỳ hiệu, dùng đến đột phá bản nguyên cảnh có thể gia tăng rất lớn xác suất thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại bảo vật này quả thực liền là bảo vật vô giá. Trước kia vũ trụ phế khư, loại này cấp bậc nguyên cấp thần dược cực ít gặp phải. cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ, lập tức liền thấy ba gốc, đám người tâm lý không lửa nóng mới là lạ. Ba gốc nguyên cấp thần dược đều ở đây khu vực biến mất không thấy gì nữa, mảnh này khu vực nhất định có gì đó quái lạ.